Đô thị tu chân y thánh. 198. Chương 198, Lan. Góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên đêm nay Mã Thiên Sinh như vậy lên sân khấu. Hoàn toàn là đêm nay trận này yến hội siêu cấp chú mục cấp bậc. Phải biết rằng đây chính là đường đường Mã gia Mã nhị thiếu. Hương càng chân chính hào môn vọng tộc dòng chính đệ tử. Đường đường nhị thiếu gia, nếu là có thể đặt lên hắn, nam vô luận là hy sinh cái gì, nữ dù cho hy sinh nhiều hơn nữa nhan sắc, bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện. Cho nên khi các nàng ở nhìn thấy đường đường Mã Thiên Sinh Mã nhị thiếu, cư nhiên tự mình đi mời một vị danh điều chưa biết tấm ảnh nhỏ tinh khiêu vũ. Nhất thời không ít nữ trong mắt người đều lóe lên một tia đố kỵ vẻ. Trong lòng tiện đố không ngớt, đối với các nàng loại này vòng giải trí từ nội nữ nhân mà nói. Nhất là cái loại này, tâm tư bất chính, thanh xuân cùng bên ngoài tự nhiên là lớn nhất tư bản. Cũng tha thiết ước mơ muốn câu được một cái chàng rể kim quy, gả nhập nhà giàu có. Vậy thật nói là cả đời không lo, chớ nói chi là đường đường Mã gia Mã nhị thiếu loại này. Cực phẩm, công tử đại thiếu, đây chính là hoàn toàn đại biểu cho thân phận địa vị A, là chân chánh. Cướp tay hàng, đại biểu cho trên cao nhìn xuống, tài trí hơn người, vì vậy, lại có thể không làm cho các nàng những này điên cuồng nữ nhân nhìn trộm, nằm mộng cũng muốn điếu đến. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ trong, hoàn mỹ bạch mã vương tử. Cư nhiên chủ động đúng một tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Tự nhiên làm bọn hắn tiện đố không ngớt. Mã ít, thế mà cố phi xong một thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Liền ngay tức khắc hồi tưởng lại đối phương chính là cái kia từng đúng chính cô ta có không an phận nghĩ hoàn khố đại thiếu. Chợt mặt cười sắc mặt trở nên có chút tái nhợt lên. Chính ôm Trần Phi cánh tay trắng nõn dự bán cũng không nhịn được hơi nắm thật chặt. Miễn cưỡng cười nói. Xin lỗi, Mã ít, ta không biết khiêu vũ. Hiển nhiên, cái này rõ ràng cho thấy của nàng lý do. Làm vòng tròn nội có chút danh tiếng tấm ảnh nhỏ tinh. Yến hội vũ đạo có thể nói là chuẩn bị lễ nghi. Làm sao có thể sẽ không ni. Cái này nói ra căn bản là không có người tin tưởng. Sẽ không, hiện tại mọi người tại đây đang nghe cố phi xong đáp lại. Nhất thời cũng không nhịn được ngẩn người. Thần sắc cổ quái, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phải biết rằng đây chính là đường đường hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia nhị thiếu gia. Nhưng bây giờ, chính là một cái đại lục tới tấm ảnh nhỏ tinh cư nhiên đưa hắn cự tuyệt. Bác mặt mũi của hắn, cái này cố phi xong về sau còn có nghĩ là ở hương cảng, ở vòng giải trí lẫn vào. Phải biết rằng, bọn họ Mã gia tuy rằng không phải là vòng giải trí đại ngạc, nhưng đối với bất kỳ một cái nào vòng tròn nội ảnh hưởng đều là có thể nói kinh người. Phòng giết chính là một cái đại lục tới tấm ảnh nhỏ tinh. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tùy tùy tiện tiện chuyện này. Sẽ không. Vì vậy rất hiển nhiên Mã Thiên Sinh nghe vậy sắc mặt chìm chìm. Có chút khó chịu mở miệng nói. Có thể ta có thể giáo ngươi. Quảng cáo. Xin lỗi Mã ít. Nếu không ngươi hay là đi tìm những người khác đi. Cố phi xong nghe vậy trái tim nhỏ bang bang nhảy. Nhịn không được đem ánh mắt cầu trợ nhìn phía Trần Phi. Vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Phải biết rằng, hắn tuy rằng không biết đối phương xác thực thân phận, có thể nhìn đêm nay trận này trưởng, liên đường đường vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân cũng phải đi theo phía sau đối phương vây quanh. Thận trọng, đủ để chứng minh đối phương địa vị có bao nhiêu sao dọa người. Dù thế nào cũng không phải hắn loại này tấm ảnh nhỏ tinh có thể đắc tội. Cho nên hắn lúc này hiện tại. Kỳ thực trong lòng rất bất an. Ngươi dám cự tuyệt ta. Chấm. Mã Thiên Sinh nghe vậy rốt cục có chút tức giận. Mặt âm trầm, lạnh lùng kiêu ngạo nói. Không ngại nói cho ngươi biết, ta gọi là Mã Thiên Sinh, đến từ Hương Cảng năm đại hào môn một trong Mã gia. Tại đây Hương Cảng, có ít nhất 1/10 đều là chúng ta Mã gia. Mã gia tộc trưởng đương nhiệm, cũng là ta Mã Thiên Sinh thân gia gia. Hiện tại, ngươi xác định còn muốn cự tuyệt ta. Chấm, lời vừa nói ra, ở đây nhất thời hiện ra đại lượng cũng hút lương khí. TT, Thành, cùng với rất nhiều người sau khi khiếp sợ, đều trong con ngươi nổi lên ước ao cùng với đố kỵ vẻ. Không có biện pháp, làm Hương Cảng năm đại hào môn một trong Mã gia. Hơn nữa còn là xếp hạng vị thứ ba. Đối phương quả thật có tư cách nói ra cái này loại này. Cuồng ngôn, tại đây Hương Cảng, khoảng chừng có 1/10 đều là thuộc về bọn họ Mã gia. Đây là thực lực và nội tình. Giờ này khắc này, hắn Mã Thiên Sinh có thể nói là đặc biệt đừng nóng giận. Phải biết rằng ở Hương Cảng cái này một mẫu ba phần. Còn thật không có ai có lẽ là cái gì tiểu minh tinh dám như thế không để cho hắn Mã Thiên Sinh mặt mũi. Cự tuyệt hắn mời, hảo ý, chớ nói chi là cố phi xong còn là một từ phần đất bên ngoài đến Hương Cảng chụp làm cho tấm ảnh nhỏ tinh. Vừa nhảy lên hồng, phải biết rằng nếu là thời điểm khác, chỉ cần hắn Mã Thiên Sinh hơi chút để lộ ra phương diện này một tia ý tứ. Liền tất nhiên sẽ có các lộ đại trung tiểu công ty giải trí Mỹ nữ minh tinh chen chúc tới. Liều mạng lấy lòng hắn, để cùng hắn Mã Thiên Sinh nhấc lên một ít quan hệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái đại lục tới tiểu minh tinh lại dám không để cho hắn mặt mũi. Làm trái hảo ý của hắn. Thực sự là buồn cười. Mẹ, lão tử Mã Thiên Sinh coi trọng ngươi. Là ngươi cái này đồ đê tiện đã tu luyện mấy đời có phúc. Lại dám cự tuyệt. Thực sự là cho mặt không biết xấu hổ. Cái này có ý tứ. Không đem hắn đường đường Hương Cảng Mã gia nhị thiếu gia coi ra gì. Mã Thiên Sinh, con mẹ nó ngươi, thấy tình cảnh này, Trần Hào không nhịn được nghĩ xốc lên mũ đứng ra quát. Phải biết rằng, đây chính là phi ca. Nữ nhân, ngươi hắn sao chính là một cái quần là áo lượt người ngu ngốc cư nhiên dám can đảm nhúng chàm. Tìm không chết được, thế mà Trần Hào nói đều còn chưa nói hết phân nửa. Lại bị kỳ bên cạnh Trần Phi bỗng nhiên đưa tay ngăn cản. Sau đó chỉ thấy người sau mâu quang lóe lên, mặt không biểu tình ngẩng đầu, nhìn đúng mới thản nhiên nói. Không có nghe gặp nói phi song không muốn với người khiêu vũ sao? Vẫn còn cái này mặt dày làm gì? Lăn xa một chút, chớ đứng ở chỗ này chướng mắt. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời trở nên quỷ dị an tĩnh lại. Không ít người đều đôi mắt co rút lại. Tiểu tử kia, lại dám như thế cùng Mã Thiên Sinh Mã Hai bớt nói. Ngại mệnh dài sao, ngươi nói cái gì, ngươi, dám, gọi, ta, Lan. Rất hiển nhiên Mã Thiên Sinh nhất thời cũng nhất thời bạo giận lên. Nhìn Trần Phi mặt không thay đổi khuôn mặt gằn từng chữ một. Thanh âm rất lạnh, như là áp chế nội tâm vô cùng tức giận. Phải biết rằng. Hắn thế nhưng đường đường Hương Cảng Mã gia Mã nhị thiếu. Đi tới chưa không phải là chúng tinh phủng nguyệt. Vô số người lấy lòng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái danh điều chưa biết người xa lạ. Chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Lại dám gọi hắn Mã Thiên Sinh Lan. Thật, thực sự là buồn cười. Ăn gan hùm mật gấu. Ý tứ ngươi chính là không lan lạc. Ngay tại lúc sau một khắc, Trần Phi mặt không thay đổi nhìn hắn lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó sớm nhìn đối phương không vừa mắt hắn nâng tay lên hung hăng. Bay thẳng đến Mã Thiên Sinh trên mặt quạt tới. Ta đây hiện tại giáo ngươi lan. Ba, một tiếng, một tát này quả thực cố sức tới cực điểm. Cư nhiên trực tiếp đem đối phương Mã Thiên Sinh phiến bay ra ngoài. Một miệng đem hàm răng bị đánh rớt hơn phân nửa. Chật vật đến cùng, tiên huyết theo khóe miệng chảy xuống. Tê, Sau một khắc, hội sở nội ngoại trừ cũng hút lương khí thanh âm ở ngoài. Cái khác sở hữu thanh âm đều trong nháy mắt trở nên yên tĩnh như chết. Vô luận là Ngô Quảng Bân, Tiền Tiến, Đỗ Kim Thành, thậm chí ngay cả hoa số truyền thông 1 tỷ Hồ Anh Lan, đều vẻ mặt không dám tin nhìn bị vổ bay, ngã xuống đất đã đờ đẫn Mã Thiên Sinh. Bọn họ thế nào cũng không thể nào tin nổi mắt thấy một màn này. Muốn, phải biết rằng đây chính là Mã Thiên Sinh a, đường đường Hương Cảng Mã gia nhị thiếu gia. Ở Hương Cảng cư nhiên thật có người dám đối với hắn làm như vậy. Một cái tát đem vổ bay. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi. Đây quả thực điên đều điên rồi. Bay, phi ca, còn ôm Trần Phi cánh tay cố phi xong tựa hồ cũng bị sợ choáng váng. Thế mà ngay sau đó trong nội tâm là ngọt ngào. Phải biết rằng hắn tự nhận là còn là cơ bản hiểu rõ Trần Phi tính cách. Minh bạch đối phương bình thường không có khả năng vừa lên đến tựu trực tiếp như vậy. Dưới nặng tay đánh người. Đây hết thảy, có thể là bởi vì nàng. Quảng cáo, con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta. Ngươi có biết không, mà như là chó chết vậy bị Trần Phi một cái tát hất bay Mã Thiên Sinh. Trên mặt đất sửng sốt một lúc lâu sau, rốt cục bị đau kịch liệt đau kích thích phục hồi tinh thần lại. Lung lay lắc lắc đứng lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nghiến răng nghiến lợi oán độc nói. Biết cá gì biết, Mã Thiên Sinh con mẹ nó ngươi coi là cái thứ gì. Lại dám đang bay ca trước mặt kiêu ngạo, lão tử giết chết ngươi. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết. Đội nón Trần Hào nhưng bây giờ nhịn không được lao tới. Hướng về phía còn vẻ mặt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi Mã Thiên Sinh chính là một cước đá tới. Đem hắn đạp té trên mặt đất. Sau đó vừa mắng một bên gần như bệnh tâm thần hướng về phía hắn đạp mạnh. Như vậy dĩ nhiên là muốn đem hắn vào chỗ chết đánh. Xem vui đùa. Phải biết rằng Trần Phi thế nhưng hắn Trần Hào ân nhân cứu mạng. Càng là bọn hắn Hương Cảng Trần gia quý khách. Đừng nói là chính là một cái người ngu ngốc Mã Thiên Sinh. Coi như là ca ca hắn Mã Thiên phóng tới. Dám đối với Phi ca bất kính. Cũng tất nhiên tuyệt đối là chạm đến hắn Trần Hào nghịch lân. Không chết không ngớt. Đến mức kỳ sau lưng Mã gia. Ha ha. Bọn họ Trần gia cùng Mã gia mâu thuẫn còn thiếu sao? Căn bản không kém món này. Hào, Hào ca, sao, tại sao là ngươi? Mà những người đó ở nhìn thấy cư nhiên lại có người đột nhiên phát điên vậy lao tới. Hoàn toàn hạ tử thủ ẩu đả Mã Thiên Sinh Mã nhị thiếu lúc. Mỗi một người đều sợ choáng váng. Thế nhưng mang theo kim dây truyền Đỗ Kim Thành chợt sửng sốt. Nhìn chụp mũ điên cuồng đánh người Trần Hào giật mình nói. Phải biết rằng lấy nhà bọn họ cùng Trần gia đặc thù quan hệ. Cùng với bản thân từ nhỏ đến lớn cùng đối phương quen thuộc trình độ. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn chụp mũ đánh người tuổi nhỏ người. Đúng là hắn Đỗ Kim Thành trong miệng Hào ca. Trần thiếu, đường đường Hương Cảng Trần gia đại thiếu gia. Có thể hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Trước còn thấp như vậy pha đi theo vị kia xa lạ thanh niên nhân phía sau. Lẽ nào Hào ca hắn đã sớm tới phải không? Đáng chết, nhưng là bây giờ đây cũng là chuyện gì xảy ra a Hào. Hào ca, ba, là người nào Hào ca? Lẽ nào, Ngô Quảng Bân, Tiền Tiến đám người lúc này nghe vậy cũng ngây người. Miệng tăng thật to hoàn toàn hợp không được. Ngọa, ngọa ngựa bùn. Cái này hiện tại đến tột cùng mấy cái ý tứ. Xòe ra tình huống. Dừng tay. Trần Hào ngươi có ý tứ. Dừng tay. Đừng đánh. Mã Thiên Sinh một thấy rõ ràng Trần Hào dung mạo hiển nhiên cũng sợ ngây người. Không rõ ràng vì sao đối phương bỗng nhiên sẽ lao tới. Còn cùng cái người điên ẩu đả hắn.